Thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 71, vai hề nhảy nhót. Khóc chuyện audio.com. Tần Tranh Tranh dệt lên một cái mộng đẹp. Bà đang ở trong một vở tuồng. Sướng tuồng, sao lại có thể tiết kiệm được? Bà ta bỏ ra rất nhiều tiền. Xong việc có phần đau lòng. Đừng đau lòng, số tiền này về sau sẽ có hồi báo lớn. Tần Tranh Tranh trấn an chính mình. Tuy là như thế, nhưng bà ta vẫn là đau lòng đến hô hấp không thuận. Cố ra mở tiệc chiêu đãi. Chưa từng có mức xa hoa đến như vậy. Lần này thật là bỏ hết vốn gốc. Không chỉ có Tần Tranh Tranh, mà Cố Khuê Trương cũng đau. Đều chuẩn bị tốt hết không? Cố Khuê Trương luôn mãi hỏi. Đem rượu nho trong nhà, rượu whisky đều lấy ra hết đây. Lão gia yên tâm, đều chuẩn bị tốt. Tần Tranh Tranh tươi cười dịu dàng. Nhị Di Thái nói thầm. Cố gia thật là nghĩ đến không được. Còn làm phô trương xa hoa như vậy. Ta còn là lần đầu được thấy. Người biết cái gì, đây là đại sự. Tần Tranh Tranh lạnh lùng nhìn bà ta một cái. Đêm nay ngươi chớ có tham dự. Nhị Di Thái cơ hồ muốn nhảy dựng lên. Nói thực ra, Nhị Di Thái không ăn qua cái gì mà sơn chân hải vị. Mà nay lại đều được chuẩn bị hết ra. Bà ta như thế nào cũng phải nếm thử. Lão gia, Nhị Di Thái nhìn Cố Khuê Trương làm nũng. Tâm tình Cố Khuê Trương không tồi. Nói, hôm nay đều nghe theo Thái Thái nói đi. Nhị Di Thái chán nản. Cố Khinh Chu không có xuống lầu ăn đồ ăn sáng. Đương nhiên, cũng không có người nhớ tới nàng. Cố công quán náo nhiệt phi phàm. Lầu trên lầu dưới đều có thanh âm nói chuyện của Tần Tranh Tranh cùng ba nữ nhi của bà ta. Tựa như chim hoàng oanh uyển chuyển. Cố Khinh Chu không có xuống lầu. Bức rèm cửa màu thủy lam trong phòng nàng nửa rũ xuống. Treo trên mành câu mạ vàng. Hoàng hôn lộng lẫy, từ cửa kính chiếu thẳng vào. Mành câu tỏa sáng rạng rỡ. Cố Khinh Chu dựa vào lan can. Mắt nhìn cảnh xuân phía trước. Đôi mắt an tĩnh. Tam Di Thái bưng một khối bánh kem cùng một ly sữa bò cho nàng. Ăn chút đi, ngươi cả ngày cũng chưa xuống lầu. Tam Di Thái nói, Cố Khinh Chu nói lời cảm tạ. Nhận lấy, từ ban công về tới trong phòng. Tam Di Thái trở tay giúp nàng đóng cửa ban công cẩn thận. Đây là có chuyện tư mật muốn nói cùng nàng. Trong nhà nhiều năm như vậy, lần đầu tiên phô trương xa hoa như thế để mời khách. Nhan gia là khách quý, về lý thì nên như thế. Tam Di Thái hạ thấp thanh âm, nhìn Cố Khinh Chu nói. Nhưng nhan gia rốt cuộc là nghĩa phụ nghĩa mẫu ngươi. Thái Thái nhiệt tâm như vậy, ta tổng cảm giác thấy bà ta có mưu đồ gây rối cho ngươi. Ngươi cần phải để ý. Cố Khinh Chu miệng ăn đầy bánh kem, hương thuần từ trong miệng ngọt đến trong lòng, hàm hồ lên tiếng. Tam Di Thái thấy nàng không để trong lòng, thanh âm càng thấp, ngươi biết không, Thái Thái mua đều là ba lượng bảo ngư, thật là bỏ hết vốn gốc, bà ta như vậy mà chịu bỏ nhiều tiền, khẳng định là có âm mưu. Ta biết, Cố Khinh Chu nuốt xuống một ngụm bánh kem, thanh âm nhỏ đến không thể nghe thấy. Tam Di Thái lúc này mới gật gật đầu, ngươi phải để tâm một chút. Ta cảm thấy Thái Thái có khả năng giấu giếm cái gì để ra chiêu đối phó với ngươi. Bà ta vốn dĩ chính là muốn hại ta. Cố Khinh Chu mỉm cười. Tam Di Thái sốt ruột. Ngươi nếu biết, như thế nào mà còn ngồi đây chờ chết. Bà cảm thấy Cố Khinh Chu nên làm điều gì đó. Đừng để bị Tần Tranh Tranh hại thảm. Ngươi sao biết ta không có an bài. Cố Khinh Chu mỉm cười. Khóe môi dính một chút bơ. Liền lộ ra vẻ thiếu nữ ngây thơ, ngước mắt hỏi Tam Di Thái. Ta trở về lâu như vậy, mưu kế của Thái Thái, khi nào mà đối với ta lại hữu dụng? Đôi mắt nàng sáng lên, làm nổi bật cửa sổ màu nắng chiều. Nàng hồng hào non nớt giống cánh hoa đào rơi ở đình viện. Nàng trấn định, cũng là trấn an Tam Di Thái. Cố Khinh Chu trở về cũng có mấy tháng. Cùng Tần Tranh Tranh đấu trí đấu dũng lâu như vậy, Cố Khinh Chu có bao giờ thua đâu. Tam Di Thái bật cười, ta là quan tâm quá sẽ bị loạn. Khinh Chu tiểu thư khẳng định có kế sách thần kỳ. Cố Khinh Chu mỉm cười, chậm rãi đem bánh kem cùng sữa bò ăn tiếp. Được xem diễn, diễn đến thời điểm xuất sắc sẽ có trò hay. Cố Khinh Chu nhìn Tam Di Thái nói, trận này diễn, bỏ ra 1/4 cái giá của Cố Công Quán. Sang quý như thế, không nghiêm túc xem chẳng lẽ muốn làm cho Thái Thái thất vọng. Tam Di Thái nhấp môi, còn có tâm tư vui đùa, nhất định trong lòng Cố Khinh Chu đã nắm chắc phần thắng. Ta đây liền nghĩ sẽ hưởng thụ có lộc ăn, trong nhà làm 3 con cua hoàng đế, ta quay đầu lại trộm 1 con trở về phòng ăn. Muốn hay không ta thay ngươi trộm 1 con, Tam Di Thái trêu ghẹo nói. Được nha, mặt Cố Khinh Chu giãn ra mà cười, tươi cười quá mức tới sáng lạn, tựa đóa điệp cẩm trước tươi đẹp. Tam Di Thái than nhẹ trong lòng, mặt mày Khinh Chu tiểu thư có khả năng bình đạm một chút, nhưng cười rộ lên thì thật đẹp. Cố Khinh Chu tươi cười, vẫn là hết thảy mang theo bình tĩnh. Tam Di Thái hoảng loạn, hoàn toàn bị nàng trấn an, tâm tình uyển chuyển nhẹ nhàng lên. Tới 5 giờ chiều, Cố Duy gọi điện thoại đến Nhan Công Quán. Nhận điện thoại chính là Nhan Lạc Thùy. Nhan tỷ tỷ, các người khi nào đến a? Cố Duy hỏi. 7 giờ tối, sẽ đúng giờ, Nhan Lạc Thùy cười nói. Cố Duy đem lời này chuyển cáo cho Cố Khuê Trương. Cố Khuê Trương thay đổi một bộ tây trang tốt nhất, ngồi ở phòng khách uống trà. Tâm tình thực kích động, hơn nữa sung sướng. Máy hát đĩa trong nhà đã bỏ đĩa vào, nhu âm thanh uyển kẽo kẹt truyền tới, rất là êm tai. Cố Khinh Chu cũng xuống lầu, nàng mặc sườn xám cọc tay màu xanh lá mạ thêu tay hoa mai bạch đế, nguyên bảo khâm áo tay trung, lộ ra nửa cánh tay tinh tế trắng noãn, đầu vai khoác một trường tua áo choàng màu trắng, tua áo choàng kia cực dài, ở quanh thân nàng rong chơi, như dạng nước dập dờn bồng bềnh. Lại uyển chuyển, Cố Khuê Trương tâm tình thực tốt, nhìn thấy Cố Khinh Chu cũng không có phẫn nộ như ngày hôm qua. Phụ thân, Cố Khinh Chu kêu một tiếng, rồi ngồi trên sofa ở khán đài, cầm báo mà đọc, đám người Cố Thương mỗi người mỗi dạng thật sự xinh đẹp thời thượng. Các tỷ muội tam thanh bọn họ một màu dương váy, đầu uốn tóc quan, để thêm phần tóc mái rất dày, Cố Thiệu né tránh xa xa. Đi thăm gia đình bạn học, thật sự không muốn phải thấy cảnh ầm ĩ trong nhà. Khinh Chu, không nghĩ tới Nhan tiểu thư lại lén lút qua lại với tam muội muội. Lại không có gọi ngươi, ngươi không phải ở mọi nơi kêu là đều tốt hay sao a? Trưởng tỷ Cố Tương cười khanh khách hỏi Cố Khinh Chu, hơi có chút ý bỏ đá xuống giếng. Hai vị di thái thái xoay mặt, đều nhìn Cố Khinh Chu. Cố Khuê Trương khụ khụ, mày lộ ra vẻ bực bội, tam tỷ tỷ đi mời Nhan thái thái cùng Nhan tổng tham mưu. Vừa mời liền tới, có một số người muốn mời cũng không chắc mời được. Tứ muội của anh lấy cớ châm chọc, thân hình mềm mại của Cố Khinh Chu, ngồi dựa ở sofa, trên mặt nàng tươi cười thanh thiện, không có nửa phần tức giận. Mời khách thực quý, ta nghe nói hôm nay tốn đến 500.000 tiền, nói đến kinh phí. Cố Khuê Trương cũng rất đau lòng, 500.000 tiền, là vài tháng lương của Cố Khuê Trương. Cố Khuê Trương không muốn nhắc tới, Cố Khinh Chu lại cố tình đề ra. Khách quý mà, đương nhiên là quý, Cố Duy bốn lạng đẩy ngàn cân ứng đối. Cố Khinh Chu chỉ là mỉm cười, thực mau liền đến 7 giờ tối. Nghe được thanh âm ô tô, Tần Tranh Tranh cùng Cố Khuê Trương vội đứng lên, đứng dậy đi nghênh đón. Hầu gái mở cửa, lại chỉ thấy một nữ hài tử ăn mặc sườn xám tay trung màu xanh biển tố. Chậm rãi đi vào, nàng ta chính là Nhan Lạc Thùy. Ra phía sau xem, nhưng lại không có ai. Cố Khuê Trương sửng sốt, trong lòng Tần Tranh Tranh cũng rất lộp bộp. Theo bản năng ngoái đầu nhìn mắt Cố Duy. Cố Duy hơi kinh ngạc trong lòng, bước nhanh trên bậc thang, đi lên nắm chặt cánh tay Nhan Lạc Thùy cánh. Thân thiết kêu, Nhan tỷ tỷ, tỷ rốt cuộc cũng tới. Nói xong, liền đem Nhan Lạc Thủy đưa tới trước mặt Cố Khuê Trương cùng Tần Tranh Tranh. Cố thúc thúc, Cố thẩm thẩm, Nhan Lạc Thủy ăn vận thật mộc mạc, tươi cười ôn nhu, mọi người vây quanh đem Nhan Lạc Thủy vào phòng khách Cố Công Quán. Nhan Lạc Thủy vừa vào đã thấy Cố Khinh Chu, liền dùng lực rút tay Cố Duy ra, tiến lên kéo tay Cố Khinh Chu. Cố Khuê Trương lại là sửng sốt, không phải nói Nhan Lạc Thủy thực sự chán ghét Cố Khinh Chu. Ngược lại mới là cùng Cố Duy càng chạy càng gần sao. Nhưng thái độ này của Nhan Lạc Thủy là hoàn toàn tương phản a, Nhan tỷ tỷ, Nhan bá phụ cùng Nhan bá mẫu đâu? Còn có đại thiếu gia đại thiếu nãi nãi bọn họ đâu? Cố Duy có chút khẩn trương, đi đến trước mặt Nhan Lạc Thủy hỏi. Nhan Lạc Thủy hơi kinh ngạc, không hiểu chuyện gì xảy ra. Nàng hỏi, làm sao vậy? Kinh ngạc của nàng dừng ở trong mắt Cố Khuê Trương, càng khiến Cố Khuê Trương căng thẳng trong lòng. Cố Duy chỉ kém té xỉu một chút, muôn vàn lần đừng phạm lỗi. Hôm qua Nhan bá mẫu không phải đồng ý, hôm nay cả nhà đến Cố gia làm khách sao? Nga, chính là thời điểm ngươi nói Cố thúc thúc mắng Khinh Chu. Nói Khinh Chu không chịu mời chúng ta tới sao? Nhan Lạc Thủy mỉm cười. Ngươi nhớ lầm a, mẫu thân ta chưa nói là muốn tới a, mọi người ngạc nhiên. Mọi người giống như là bị cái gì đánh trúng. Toàn bộ đều ngơ ngác nhìn Nhan Lạc Thủy. Làm sao vậy, các người dọa ta? Nhan Lạc Thủy lui một bước về sau. Chấm, Nhan gia chúng ta là gia đình kiểu cũ. Mẫu thân ta thường nói, trừ bỏ khi đi đám tang, còn lại đều không có đạo lý ban đêm đi đến gia đình người khác làm khách. Bà là không có khả năng đồng ý với Cố Tam tiểu thư a. Cố Duy như bị sét đánh, Cố Khuê Trương khiếp sợ liền ngoái đầu nhìn lại, hung hăng nhìn chằm chằm Cố Duy, hận không thể ở trên người nó đào ra một cái động. Ánh mắt ông ta tràn ngập sát khí, Cố Duy sắc mặt trắng bệch, thanh âm đột nhiên bén nhọn lên, ngươi nói dối, Nhan thái thái rõ ràng đồng ý rồi. Nếu là không đồng ý, ngươi tới làm cái gì? Thủ công tác nghiệp của Khinh Chu ở trong cặp sách ta. Ta sợ muội ấy ngày mai không kịp giao, liền lại đây đưa cho muội ấy. Nhan Lạc Thủy nói, như thế nào, các người là đang đợi ta sao? Nhan Lạc Thủy khinh phiêu một lời. Phòng khách của Cố công quán, tựa mặt hồ nước yên lặng không gợn sóng, không có nửa phần thanh âm. Tất cả mọi người đều là một biểu cảm cực kỳ khiếp sợ. Ngạc nhiên nhìn Nhan Lạc Thủy. Nhan Lạc Thủy có phần bị dọa, kéo tay Cố Khinh Chu, nói, Khinh Chu, chúng ta đi ra ngoài nói chuyện một lát đi. Mẫu thân kêu tỷ phải về sớm một chút. Nhan Lạc Thủy cùng Cố Khinh Chu ra cửa lớn. Tiếng cửa kéo kẹt mở ra, khiến mọi người hoàn hồn. Sắc mặt Cố Khuê Trương xanh mét, hung hăng đem cái ly thủy tinh trong tay ném xuống đất. Mảnh thủy tinh văng đầy đất, ánh đèn thủy tinh treo trên trần nhà phản chiếu, phát ra ánh sáng thê mỹ lại quỷ dị, mọi người có thể nghe được Cố Khuê Trương hô hấp nặng nề. Cùng với ngón tay ông ta niết đến chấn động, ông ta trầm mặc, không có mở miệng, nhìn theo ô tô của Nhan Lạc Thủy rời đi khỏi Cố công quán. Khi Cố Khinh Chu trở lại phòng khách, Cố Khuê Trương hoàn toàn bạo phát, ông ta tiến lên, dùng sức tát Tần Tranh Tranh hai bạt tay, tay năm tay mười, tát đến chính tay ông ta đều đã tê dần. Đồng thời, ông ta một phen túm Cố Duy, cũng hung hăng tát hai bạt tay. Tiện nhân, hai cái tiện nhân, toàn ra đều tiện nhân. Sau hai bạt tay đó, Cố Khuê Trương hãy còn chưa hết giận, đem Cố Duy đá ngã xuống đất, ông ta mang giày ra. Đế giày ông ta tiến lên liền dẫm lên người Cố Duy hai cái. Cố Duy kêu lên, xương sườn giống như chặt đứt. Đời này, Cố Khuê Trương chưa từng có giờ phút nào xấu hổ nan kham như lúc này. Mặt mũi ông ta đều mất hết. Cố Duy nói dối, không chỉ làm Cố Khuê Trương trả giá 4 tháng tiền lương đặt mua đồ ăn xa hoa làm tiệc tối, mà còn khiến ông ta mặc y phục tốt nhất vào chờ đợi. Ông ta càng là thận trọng, giờ phút này liền càng là không có cách nào chấp nhận. Hết thảy những việc này, đều giống như vai hề nhảy nhót không hơn không kém. Cố Duy cùng Tần Tranh Tranh đem ông ta bỡn cợt thảm hại. Nhan gia căn bản không định tới, bất quá là Cố Duy cùng Tần Tranh Tranh diễn xiếc thôi. Cách chương.